Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 149.149. Hoa hồng lâu đài nội, chịu mời đế quốc các tinh anh hòa thân thuộc nhóm các quần áo khéo léo. Mặt mang mỉm cười mà hàn huyên, chờ đợi đế quốc đệ nhất hôn lễ bắt đầu. Thấy thanh tuấn trầm ổn thiếu tá đại nhân nắm tân nương ra tới. Tức khắc âm thầm khen ngợi một câu, muốn nói hôm nay lớn nhất người thắng. Kia còn phải xem như ai đại nhân, ai có thể nghĩ đến ngày xưa bị đế quốc xóa tên. Mỗi người tránh chi như rắn rết phản quốc giả hậu duệ. Hiện giờ không chỉ có là bệ hạ tín nhiệm nhất dưới trướng. Càng là tân nương lão sư, sau này ai đại nhân ở đế quốc địa vị là vô pháp lay động. Quả thực thế sự vô thường. Người khí vận không thể dự đánh giá, đế quốc quý tộc cùng lĩnh chủ các đại nhân nhìn vây quanh đi. Lên xuân hy đông dương chờ tuổi trẻ con cháu, tức khắc nâng chén đối diện cười. Về sau này đế quốc là người trẻ tuổi thiên hạ, ai nói không phải đâu. Vẫn luôn là, mọi người ha ha cười, nội tâm sáng như tuyết, quay chung quanh bệ hạ tân tuổi trẻ thành viên tổ chức đã tổ kiến hoàn thành. Bệ hạ đế quốc càng thêm không gì phá nổi, mà Tô Đường kể công đến vĩ, mùa thu lười biếng dưới ánh mặt trời. Mọi người nhìn ngày xưa dẫn dắt hắc ám hạm đội, quân lâm dưới thành bạo quân thu liễm quanh thân lệ khí cùng huyết tinh. Ôn nhu mà nắm tân nương tay, hai cái tiểu hoa đồng sách theo một rổ hoa tươi đáng yêu vụng về mà theo ở phía sau. Kết quả không cẩn thận dẫm tới rồi tân nương đầu xa. Té ngã một cái, tức khắc lãng hoa tử bị ném tới rồi một bên, đầy trời cánh hoa rơi rụng xuống dưới, chỉ thấy tươi đẹp hạo xì tóc đen hắc đồng thiếu nữ. Cười khanh khách mà bế lên quăng ngã ngốc rớt tiểu hoa đồng. Sau đó từ phía sau gần người nữ hầu trong tay lấy quá hai cái viên ngọt ngào kẹo. Một người tắc một cái, hai cái tiểu hoa đồng tức khắc vui mừng mà đi nhặt lãng hoa tử. Đáng yêu lại thiên chân. Mà dưới ánh mặt trời, thiếu nữ lúm đồng tiền như hoa, mà một bên bệ hạ trầm mặc mà mỉm cười, đáy mắt đều là nhu tình, một màn này cũng thật sâu mà lạc vào xem lễ mọi người trong lòng. Nguyên lai như vậy máu lạnh ám hắc bệ hạ, cũng có tình thâm như biển một mặt hôn lễ thập phần long trọng. Các loại lễ nghi phiền phức dù cho xóa giảm rất nhiều, nhưng là giản dị lưu trình đi xuống tới cũng muốn hai cái giờ. Đi hoa lộ, mình ước, ký tên hôn thư, trao đổi tín vật, mang lên tượng trưng quyền lợi vương miện, toàn bộ hành trình đi xuống tới mới xem như kết thúc buổi lễ. Sau đó chính là năm đại chủ thành hình chiếu hạ lễ, canon thành quân võ cường quốc. Hạ lễ là tinh hạm biểu diễn, Lâm Đông Thành là thơ ca sướng lễ, tựa như đại hình học thuật giao lưu hiện trường, mặt khác chủ thành cũng là chính mình đặc sắc biểu diễn. Hướng toàn tinh tế triển lãm chính mình ưu tú nhất một mặt. Hình chiếu hạ lễ càng như là triển lãm sẽ, hình chiếu hạ lễ sau khi chấm dứt. Chính là tiệc tối, hoa hồng lâu đài cùng canon thành quốc hội trung tâm bên kia đều là ngọn đèn dầu huy hoàng. Náo nhiệt phi phàm, hòa thuận vui vẻ tiệc cưới bắt đầu khi, toàn tinh tế người đều thu được bệ hạ tân hôn bao lì xì. Mỗi cái thành niên công dân đều có thể bằng vào thân phận vòng tay lĩnh một phần tân hôn hộp quà. Bên trong có 12 chi dinh dưỡng dịch cùng với 888 tinh tệ. Mà tham gia tiệc cưới người lãnh đến kẹo mừng trong túi càng là nội dung phong phú. 8 sắc đa dạng trà bánh, 2 vại trà xanh cùng quả trà, 1 hộp lô hội cao, 1 hộp hoa hồng mặt xương, 8 viên sô-cô-la, 2 vại quả khô mứt hoa quả. Đế quốc kỷ niệm tinh tệ một bộ, 8888 tinh tệ phiếu ưu đãi. Nặng trĩu kẹo mừng hộp, tinh xảo xinh đẹp, nội dung cũng là xuất sắc thực. Nam nữ già trẻ đều có thực dụng lễ vật, xem lễ cùng tham gia tiệc tối người các đều vui mừng. Tiệc cưới đến buổi tối 10 giờ mới kết thúc, ai thiếu tá đem các tân khách đều tiễn đi, phản hồi hoa hồng lâu đài khi. Tô Đường đã thay cho hoa mỹ lại kiều quỳ áo cưới. Tóc đen rơi rụng, khuôn mặt nhỏ thuần tịnh mà ở ăn khuya, gớt đại để thấy hắn tới. Nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó đem áo choàng cấp Tô Đường Hệ Thượng, che khuất nàng khinh bạc tiểu lễ phục bệ hạ. Quốc hội trung tâm bên kia tiệc tối đã kết thúc, Ai thiếu tá thấp giọng hội báo nói, bệ hạ. Kết thúc công tác đã kết thúc, Ám Ưng đại nhân cũng mang theo Eva tiến vào. Toàn bộ hoa hồng lâu đài đã khôi phục một mảnh thanh tịnh. Duy độc trong không khí còn tản ra nồng đậm mùi hoa ân. Vất vả, các ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, Gus đại đế gật đầu, hai người liền phải rời đi. Tô Đường vội vàng hô, chờ hạ. Tô Đường túm Gus đại đế ống tay áo. Cười nói, ngươi bao điểm bữa ăn khuya, vội đến bây giờ, lão sư phỏng chừng đều đói bụng. Ám Ưng đại nhân cũng là, Gus đại đế thấy nàng khóe miệng biên còn có trà long tĩnh bánh bánh tiết. Khuôn mặt nhỏ oánh bạch như ngọc, ánh đèn hạ lấp lánh sáng lên, không cấm mắt phượng hơi ám, duỗi tay đem nàng môi biên bánh tiết đuổi đi khởi, trầm thấp đáp, ân, bệ hạ, ta tới. Eva vội vàng nói, nào dám làm Gus đại đế động thủ bao bữa ăn khuya. Chạy nhanh đem trên bàn mười mấy loại bữa ăn khuya tùy tay cầm mấy thứ bao lên. Dù sao mỗi một loại đều ăn ngon, Eva. Cái này trà long tĩnh bánh ăn ngon. Ngươi nhiều bao điểm, đúng rồi. Cấp lão sư cùng Ám Ưng đại nhân nhiều lấy hai phân kẹo mừng hộp quà. Ngươi cũng lạc, cảm ơn phu nhân, Eva vui mừng mà bao tam phân. Sau đó xách mấy phân kẹo mừng hộp quà. Lúc này mới đi theo Ai thiếu tá cùng Ám Ưng đại nhân rời đi, ba người ra khỏi thành bảo. Eva hưng phấn mà đem trong tay bữa ăn khuya cùng kẹo mừng hộp quà đưa cho hai vị trưởng quan. Ai thiếu tá đứng ở đình viện mờ nhạt đèn đường hạ, không có tiếp bữa ăn khuya, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau ngọn đèn dầu cùng phòng ở. Ánh mắt phức tạp, đừng nhìn, nếu là cảm thấy mất mát, liền đi kết hôn dưỡng cái nữ nhi. Dù sao ngươi hiện tại là đế quốc đại hồng nhân, tuổi đại điểm cũng đoạt tay, bệ hạ không cũng một phen tuổi mới kết hôn, nhìn đem người sủng, Ám Ưng đại nhân vỗ bờ vai của hắn, thấy Eva còn giống như đầu gỗ giống nhau mà đứng ở một bên. Tức khắc nhíu nhíu mày, đại nhân, ta đi về trước, đây là hộp quà cùng bữa ăn khuya. Eva sợ tới mức vội vàng đem đồ vật đặt ở trên mặt đất, sau đó nhanh chân liền chạy. Ám Ưng đại nhân quả nhiên vẫn là trước sau như một đáng sợ. Khó trách đều là bệ hạ tín nhiệm nhất người. Mọi người đều thích Ai thiếu tá. Nếu là nàng, nàng cũng tuyển Ai thiếu tá. A Phi, hiện tại là đại tá. Không chuẩn quá 2 năm chính là thiếu tướng đại nhân. Ai không nói gì, nhặt lên trên mặt đất kẹo mừng hộp quà. Mở ra, nhìn Tô Đường chuẩn bị các màu trà bánh cùng tất cả quà tặng. Nhìn dáng vẻ là thập phần dụng tâm, không cấm hơi hơi mỉm cười, nàng cái kia tính cách, nhưng thật ra cùng bệ hạ bổ sung cho nhau, một cương một nhu, đều nói nhu có thể khắc cương, bệ hạ lại là trường tình người, về sau nhất định sẽ hạnh phúc đi. Ai, ngươi xem ai tới. Ai thiếu tá dương mắt, sau đó liền thấy phấn chấn oai hùng thanh niên nam tử cùng một cái trung niên phụ nhân đi tới. Kia thanh niên bộ dáng cùng hắn ra ra có vài phần tương tự. Ai thiếu tá cả người chấn động, ca y đằng đi tới. Hai mắt ướt át, khàn khàn mà hô, ai thiếu gia. Một bên nữ quản gia tiếng khóc hô. Mấy năm nay ngài chịu khổ. Ai bỗng nhiên nắm chặt trong tay kẹo mừng hộp. Thanh tuấn khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Khàn khàn nói, không khổ, đều là vì đế quốc. Ám Ưng đại nhân phất tay làm dấu ở chỗ tối người rời đi. Chính mình cũng xoay người biến mất trong bóng đêm, để lại cho y người nhà tương nhận không gian, hoa hồng lâu đài. Tô Đường ăn xong một khối trà long tĩnh bánh, tính thời gian, nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng, như suy tư gì mà nói. Thời gian này điểm, ai lão sư cùng hắn đệ đệ hẳn là tương nhận đi. Hơn 20 năm không gặp. Cũng không biết còn có thể hay không nhận ra đối phương. Đáng tiếc, y đằng không muốn tới xem lễ. Nếu không có thể sớm một chút tương nhận, Gus đại để thấy nàng đêm tân hôn. Tâm tư cư nhiên đều ở nam nhân khác trên người. Không cầm híp mắt, nhàn nhạt nói, ngươi giống như vẫn luôn thực quan tâm ai. Tô Đường thấy hắn ngữ khí ghen tuông tràn đầy. Vội vàng thu hồi tầm mắt, lôi kéo hắn tay. cười khanh khách mà nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ, ta đây là quan tâm lão phụ thân, ta nhất quan tâm vĩnh viễn là Tô Vu tiểu ca ca, Tô Vu tiểu ca ca. Cái này xưng hô giống như có chút đặc biệt, bệ hạ khắc chế giơ lên khóe miệng, nga, kia lại kêu một câu tiểu ca ca Tô Đường, ngoặc kép, chuẩn bị lại đây nhắc nhở bệ hạ đi ngủ các tổng quản một chân đã bước vào phòng khách. Nghe vậy mặt già đỏ lên, ai, về sau nhà này không thể tùy ý đi lại. Các tổng quản tới, Tô Đường bóp hắn, lén lút nói, bệ hạ, hắn mới vừa đi, đêm nay hẳn là sẽ không có người tới quấy rầy. Còn ăn sao, không ăn, Tô Đường thấy hắn ánh mắt sáng quắc, nhớ tới đêm nay là tân hôn đêm. Nhĩ tiêm cũng đỏ hồng, Gus đại đế thong thả ung dung mà lấy ra trên bàn nhiệt khăn lông. Đem nàng 10 căn ngón tay đều lau khô, sau đó khàn khàn mà nói, kia sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngà Gus đại đế thấy nàng nhĩ tiêm đều đỏ. Mắt phượng sáng quắc, không nói một lời mà ôm nàng lên lầu, sau đó cắt đứt cùng cơ giáp cảm ứng, thảo trong một góc. Thương cầu đại nhân rủa thầm một tiếng, cầu nhân loại. Hắn vốn đang muốn hiểu biết một chút nhân loại cái gọi là hoan ái. Có phải hay không thư tịch thượng ghi lại như vậy? Hạ hạ, ngươi có thể cảm ứng được Tô Đường mị. Thương cầu đại nhân cười tủm tỉm hỏi cơ giáp hoa hạ, màu trắng mắt vàng cơ giáp người nhàn nhạt nói. Có thể, thương cầu đại nhân ra mặt dày mỉm cười. Nếu không cùng chung một chút, hoa hạ, không được, liền ở vừa rồi. Gus phong bế ta cùng Đường Đường chi gian trí não thông đạo. Thương cầu, ngoặc kép, cho nên, này cầu nhân loại hiện tại rốt cuộc mạnh như thế nào? Hôn phòng ở lầu 3, cực đại rộng mở phòng xếp, đặc biệt là siêu đại mềm mại giường lớn, mặt trên phô vui mừng màu đỏ tơ tằm đệm chăn. 9 tháng thời tiết, Tô Đường cảm thấy độ ấm có chút cao, ta tưởng trước tắm rửa. Người buổi tối thay quần áo thời điểm tẩy qua, Gus đại đế nhắc nhở nói, ta hôm nay quên đi xương. Mù chi thành xem tiểu gấu ngựa, ngày mai ta bồi ngươi đi xem nó. Nếu ngươi thức dậy tới, bệ hạ thanh âm hơi hơi ám ách, à Đường, đừng khẩn trương, tinh tế người không đều là thực tế ảo thể nghiệm sao? Khụ khụ thấy nàng như vậy mở ra, bệ hạ mặt già đỏ lên, ngươi nếu là tưởng thì nói. Cũng có thể, bất quá không phải đêm nay. Tô Đường gương mặt nóng lên, đột nhiên nhớ tới tinh tế thực tế ảo thể nghiệm cùng loại với dã hợp. Tức khắc vô ngữ, Tô Vu, ân, ngươi là khi nào thích thượng ta? Bệ hạ động tác chưa đình, trầm thấp ám ếch mà nói. Ánh mắt đầu tiên, khi đó hắn trúng độc đã thâm, hàng năm bị lạc ở sương mù chi thành, nội tâm đều là hắc ám cùng lệ khí. Nàng như là một con xinh đẹp tiểu hồ điệp xông vào. Như vậy xinh đẹp lại yếu ớt, cười khanh khách mà hướng về phía hắn mỉm cười, như là một đạo chiếu sáng lượng hắn khói mù thế giới. Đem hắn từ hắc ám vũng bùn chung kéo ra tới, hắn sợ nàng bị trong bóng đêm phệ hồn thú cắn nuốt rớt. Bất đắc dĩ dãy dụa lên, đem xinh đẹp sáng lên tiểu hồ điệp cuốn vào chính mình bảo hộ trong phạm vi. Hơn nữa thề bảo hộ cả đời. Bóng đêm dần dần dày. Tô Đường còn tưởng cùng hắn nói chuyện phiếm. Đêm nay hắn là hỏi gì đáp nấy. Chỉ là tới rồi mặt sau hai người hơi thở đều có chút loạn. Cả phòng đều là mê say mùi hoa. Tô Vu, ta có hay không nói cho ngươi. Ta thực thích ngươi. Hiện tại nói, bệ hạ cả người run lên. Mắt phượng hơi hơi đỏ đậm. Cúi đầu thật sâu hôn lấy nàng. Cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, tầm ý thương thông, trời cao chung quy là chiếu cố hắn, cho hắn hắc ám trước nửa đời, sau đó bồi thường hắn quang minh tuổi già. Hết chương.